Siêu mẫu hàng đầu, chương 340, góc truyện audio.com. Sau khi Dỗ Lâm Lam ngủ, Diêm Quân lệnh rời khỏi phòng, lúc này Tiêu Chấn Nhạc, Khương Lôi, Thẩm Hoàng và cả cô Tăng Tuyết đều có mặt. Linda đã sắp xếp xong buổi họp báo, bước lên trước báo cáo: thưa sếp, còn 40 phút nữa. Diêm Quân lệnh đã không còn vẻ dịu dàng như lúc ở trong phòng bệnh, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng nghiêm nghị nay càng không có cảm xúc hơn. Đại Boss Anh thực sự muốn công khai quan hệ với Tiểu Lam chúng tôi sao? Mặc dù Tăng Tuyết rất sợ Diêm Quân lệnh, nhưng vẫn không kìm được mà mở lời. Thẩm Hoàng vỗ nhẹ cô ấy một cái, có phải cô nàng này bị ngốc không? Sao anh lại đánh tôi? Tăng Tuyết bực mình thốt lên một câu oán giận, sau đó nghiêng người né tránh tên biến thái này. Tình hình đã như vậy rồi, không công khai lẽ nào còn giấu mang đi ủ? Thẩm Hoàng quả thật không nhịn được. Diêm Quân lệnh nhìn sang Tăng Tuyết, cô chăm sóc cho Lâm Lam, khi nào cô ấy tỉnh lại lập tức thông báo tôi. Vâng, Đại Boss, có được câu trả lời như mong muốn, giọng điệu của Tăng Tuyết trở nên nhiệt tình. Nghe thấy câu đảm bảo từ Tăng Tuyết, Diêm Quân lệnh thoáng nhìn Tiêu Chấn Nhạc thấy đối phương gật đầu, lúc này anh mới yên tâm quay sang Lôi Tử. Hôm nay những chuyện còn lại làm phiền anh rồi, khách sáo với tôi như thế, còn là anh em không? Khương Lôi không vui, Diêm Quân lệnh vỗ vỗ vai của anh ta, sau đó xuống lầu với Linda, đến buổi họp báo của Đình Thành. Đây đã là lần thứ hai Diêm Quân lệnh xuất hiện công khai, nhưng lại làm dấy lên mưa gió trong giới giải trí. Tần Sâm ra khỏi công ty giải trí Tân Trí, nhưng không rời khỏi nơi đó mà vẫn luôn ngồi trên xe, nhìn mọi thứ xung quanh từ xa. Anh ta đang chờ Lâm Lam đầu hàng và mở lời cầu cứu với anh ta, sau đó xác nhận lại điều kiện trong hợp đồng, cả hợp đồng quản lý của cô Tần Sâm cũng không có ý định từ bỏ. Là chủ tịch của công ty giải trí Tân Trí, Tần Sâm trông thì lịch thiệp nhưng lại hiểu quy tắc trò chơi trong ngành này hơn ai hết, anh ta biết cách mua chuộc lòng người, càng biết cách phá bỏ luật chơi. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của Lâm Lam lúc này, nếu như anh ta không ấn cô xuống một cách triệt để, làm sao có thể ép đối phương ký một bản hợp đồng mới với mình. Hợp đồng thời hạn một năm chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, vì khi đó anh ta rất cần một nguồn lực bên ngoài để chỉnh đốn lại công ty. Còn bây giờ tình hình đã thay đổi, nếu như Lâm Lam thực sự bước lên đỉnh cao trong vòng một năm, đến lúc đó cô hủy bỏ hợp đồng với Tân Trí, điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến anh ta, cũng sẽ khiến những cổ đông lớn của công ty vô cùng bất mãn. Bước đi này, Tần Sâm chỉ tự hỏi chứ không muốn nhấc chân, nhưng bị kích động sau một số việc của Lâm Lam, anh ta không thể không ra tay. Lúc nhìn thấy Lâm Lam bị ngã, Tần Sâm cứ ngỡ rằng thời cơ của mình cuối cùng đã đến, nhưng không ngờ lại xuất hiện những vị khách không mời. Sau đó thì sự việc phát triển theo chiều hướng vượt ngoài dự đoán và tầm kiểm soát của Tần Sâm, đến bây giờ anh ta vẫn chưa định thần lại, rốt cuộc Diêm Quân lệnh và Lâm Lam có quan hệ như thế nào? Trong lòng đã thầm có câu trả lời, nhưng Tần Sâm không tin. Càng tồi tệ hơn là bộ đội đặc chủng đã bao vây tòa cao ốc của anh ta, nói rằng bên trong chứa vật phẩm nguy hiểm, bị phong tỏa suốt thời gian gần đây, mà mọi nhân viên của Tân Trí, bao gồm cả bản thân Tần Sâm đều không được tham gia bất kỳ hoạt động nào. Góc truyện audio.com. Điều này đồng nghĩa với việc Tần Sâm sẽ mất đi tiếng nói, tệ hại hơn là công ty giải trí Tân Trí rơi vào hoàn cảnh như vậy thì tất cả người mẫu của họ đều sẽ bị hạn chế nhận lời mời, tổn thất của một ngày có thể tới hàng nghìn vạn. Việc này khác gì lấy mất một nửa mạng sống của Tần Sâm. Nhưng sau khi nhận được tin Diêm Quân lệnh mở họp báo, trực giác của Tần Sâm mách bảo rằng những việc này chỉ vừa mới bắt đầu. Khắp nơi trên mạng đều đang thảo luận sôi nổi về Lâm Lam và Diêm Quân lệnh. Mới khi nãy Lâm Lam còn bị bôi xấu đến nỗi cả người không chỗ nào lành lặn, bị mắng là một người phụ nữ có thể xem bất kỳ người đàn ông nào làm chồng. Nhưng diễn biến vừa thay đổi, lúc này mọi người đều đặt câu hỏi Lâm Lam là gì của Chủ tịch Diêm. Một người có mặt lúc đó thử nói vào một câu: tôi nghe thấy Lâm Lam gọi Chủ tịch Diêm là chồng. Ồ, trên mạng xôn xao, câu nói, Lâm Lam gọi Chủ tịch Diêm là chồng. Lại có thể thuộc top tìm kiếm nhiều nhất chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, có người cố tình tung ra bức ảnh tại đó để so sánh khẩu hình của Lâm Lam, kết quả dẫn đến một tràng mắng chửi từ fan Trần Văn. Vài phút sau, ai là bà Diêm, cũng theo đó nằm chễm chệ trong top tìm kiếm, Lâm Lam và Trần Văn đều trở thành nhân vật tiêu điểm. Các cư dân mạng được chia thành fan Lâm Lam, fan Trần Văn, còn có cả fan của Đại Boss, ba bên bắt đầu tranh luận kịch liệt. Fan của Trần Văn từ trước đến nay đã xem Trần Văn là bà Diêm, thêm vào việc Diêm Quân lệnh thường đi bên cạnh Trần Văn nhiều hơn, lại thừa nhận là người yêu cũ của nhau, vì vậy fan của Trần Văn cây ngay không sợ chết đứng, nói chuyện có khí thế, sau cùng còn không quên kể ra đủ loại tin xấu của Lâm Lam. Fan của Lâm Lam không phục nhưng lại chưa làm rõ tình hình nên chỉ có thể bảo vệ cô trước. Fan Đại Boss là một cộng đồng vô cùng rộng lớn, kết nạp đủ kiểu chị em mẹ gì sau buổi họp báo lần trước của Diêm Quân Lệnh. Tâm trạng của họ phức tạp nhất, vì vậy chia bè kết phái cũng nhiều nhất. Một nhóm ủng hộ Trần Văn, vì nhìn thấy tình cảm tựa biển sâu của Trần Văn dành cho Diêm Quân Lệnh, liều mạng bảo vệ anh, cảm thấy hai người là trời sinh một cặp thích hợp với nhau nhất. Một nhóm sau khi nhìn thấy đoạn video phát trực tiếp Diêm Quân Lệnh đến cứu Lâm Lam, cảm thấy Đại Boss quá nam tính, vô cùng thương yêu chiều chuộng Lâm Lam, sức mạnh bạn trai đã tạo nên cơn sốt, mặc dù họ cảm thấy nhói lòng, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Đại Boss hơn, cảm thấy dáng vẻ Đại Boss bế Lâm Lam dịu dàng như mặt nước, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường, đây mới là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực muôn năm, nhóm còn lại thì vững tin rằng Đại Boss không phải của ai cả mà là của họ. Phải nói thế nào nhỉ? Đây là một đội nhóm mù quáng, đôi bên tranh cãi không dứt khiến những người có liên quan đều vào top tìm kiếm. Cuối cùng mọi người đều chờ đợi, chờ buổi họp báo vào 5 giờ của Đại Boss. Cho dù trên mạng có bao nhiêu ý kiến, sau cùng sự thật mới quyết định tất cả. Phút chốc buổi họp báo tại Bắc Kinh của Diêm Quân Lệnh trở thành sự kiện nóng được dân mạng cả nước quan tâm nhất. Các kênh truyền thông phát trực tiếp buổi họp báo này, sự kiện vẫn chưa bắt đầu thì đã bị tê liệt bởi số lượt xem quá đông. Thực sự là một sự kiện mà mọi người đều mong đợi. 5 giờ, góc truyện audio.com. Diêm Quân Lệnh xuất hiện tại tòa cao ốc Đình Thành đúng giờ, được vệ sĩ bảo vệ đưa vào nơi tổ chức buổi họp báo. Linda bước lên trước một cách khách sáo, trình bày vài việc cần lưu ý, sau đó đưa micro cho Diêm Quân Lệnh. Đầu tiên, tôi thay mặt vợ tôi Lâm Lam làm sáng tỏ những hành động bôi nhọ có tổ chức trong những ngày gần đây, sau buổi họp báo này tôi sẽ chia sẻ văn bản của luật sư. Ồ, Diêm Quân Lệnh nói ra câu này với gương mặt không cảm xúc khiến các phóng viên và tất cả dân mạng đang xem phát trực tiếp đều phải ồ lên kinh ngạc, không ngờ Lâm Lam thực sự là vợ của Diêm Quân Lệnh, là bà chủ của công ty giải trí Đình Thành, trời ạ, họ vừa nghe thấy những gì thế? Thứ hai, bởi vì vợ tôi có tính cách độc lập, sợ dư luận chỉ trích cô ấy dựa vào quan hệ để ký hợp đồng với Đình Thành, nên đã từ chối để vào công ty giải trí Tân Chí. Nói đến đây Diêm Quân Lệnh dừng lại một lúc, ý nghĩa cũng đã rõ ràng. Nếu như công ty giải trí Tân Chí ngay cả nghệ sĩ của mình cũng không bảo vệ nổi, thậm chí còn tham gia vào việc bôi nhọ, vậy thì nó còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa? Một lần nữa tôi thay mặt vợ tôi tuyên bố hủy hợp đồng với Tân Chí, sau đó sẽ bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng. Ồ, cả hội trường đều trở nên hỗn loạn, chủ tịch công ty giải trí Đình Thành phê phán công khai công ty giải trí Tân Chí, đồng thời thẳng thừng tuyên bố hủy hợp đồng thay Lâm Lam, việc này cũng quá cường thế quá bá đạo rồi. Nhưng không ai trên mạng cảm thấy việc làm của Diêm Quân Lệnh là quá đáng cả, thậm chí còn tràn đầy ngưỡng mộ, cũng chỉ có người đàn ông như Diêm Quân Lệnh mới có thể dũng cảm bảo vệ người phụ nữ của mình như vậy, quá oai phong rồi. Vả lại mọi người vừa nghe xong, phát hiện sự thật quả là như vậy, những tin xấu tràn lan trên mạng lần này, Lâm Lam thiếu chút nữa đã bị phóng viên dẫm chết bên ngoài công ty Tân Chí, nhưng Tần Sâm đã làm được gì? Đây thật sự là thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại. Chính vào lúc buổi họp báo của Diêm Quân Lệnh vẫn được tiếp tục tiến hành, trên mạng đang ồn ào náo động, thì Dương Nguyệt, người vẫn luôn phụ trách tuyên truyền cho Lâm Lam, công bố bức ảnh chụp Lâm Lam và Lâm Phúc Sinh, đồng thời kể lại ngắn gọn câu chuyện Lâm Lam chăm sóc cho người bố bị bệnh hơn 3 năm qua. Dân mạng thổn thức, cái gì được cụ già 60 tuổi bao nuôi, toàn những lời bịa đặt, đó là bố của người ta. Như vậy thì lòng giả của những người bôi xấu Lâm Lam trước đó phải độc ác và nham hiểm đến nhường nào. Trong một chung cư nào đó, Tần Sâm nhìn thấy tin tức ngồi phịch xuống ghế. Sao có thể như vậy được? Cách Trương,